không ít gia đình lập bài vị trường sinh cho hắn, coi hắn là tù hộ thần của Nam Châu. Thương Thục Thanh mỉm cười, cảm giác bách tính đều coi đạo gia là thần thoại, bất quá tổng thể mà nói cũng không sai. Đương nhiên, trong này cũng có công lao tuyên dương của đám người ca ca. Có chút sự tình không thể không làm, dù sao Thương Thị cũng là đạo gia một tay nâng đỡ lên, ăn cơm của người ta, đương nhiên phải bưng bát cơm cho người ta. Bách tính có nhu cầu ở phương diện này, trong loạn thế cần một thần đến an ủi nội tâm bất an, lẽ nào còn muốn để bách tính Nam Châu bái thần tiên khác sao? Đương nhiên, đối với Phó Quân Lan nói hoang đường, Thương Thục Thanh tạm không có quá nhiều giải thích, nhắc nhở. Mao Lư Biệt Viện chính là Mao Lư Sơn Trang, người trong Mao Lư Biệt Viện là Mao Lư Sơn Trang di chuyển địa chỉ đổi tên, kỳ thực đều là một. Nói rất đơn giản dễ hiểu, không có nhắc tới Tử Kim Động gì gì đó, như vậy đối phương nghe không hiểu, càng giải thích càng nhiều lời, chỉ có thể từ từ. A, Phó Quân Lan giật mình, hắn nào biết những thứ này, gia đình bình thường của Nam Châu sao có thể biết, Mao Lư Sơn Trang đã xảy ra cái gì, vì sao chuyển tới Tử Kim Động? Tử Kim Động có một biệt viện gọi là Mao Lư Biệt Viện, này không phải sự tình đặt ở thế tục trắng trợn nghị luận, để bách tính sôi sùng sục thảo luận ai sai ai đúng ai đáng chết sao? Thế tục nhiều bách tính lắm, nghị luận vô căn cứ sẽ càng đồn càng loạn. Quận chúa, chúng ta muốn đi gặp chủ nhân trong truyền thuyết của Mao Lư Sơn Trang sao? Lần này rõ ràng có chút bất an và sốt sắng, chỉ thấy Thương Chiêu Tông cũng có thể cảm thấy áp lực và bất an. Bây giờ muốn đi gặp người cao hơn Thương Chiêu Tông, hắn làm sao có thể không khẩn trương? Có mấy lời không tiện ở trước mặt Thương Thục Thanh nói ra mà thôi. Đồn đại Thương Chiêu Tông bây giờ hết thảy đều là vị kia cho. Loại nhân vật này mang cho hắn áp lực có thể tưởng tượng được. Hắn có chút hối hận, nếu như biết là gặp những nhân vật kia thì không nên tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó hắn cũng càng ngày càng cảm nhận được chênh lệch to lớn với Thương Thục Thanh. Thương Thục Thanh ôn nhu động viên, đạo gia tạm thời không ở nhân gian, bây giờ đang ở một thế giới khác tu hành, chúng ta muốn gặp là thủ hạ của hắn. Công tử không cần lo lắng, bọn hắn trừ năng lực cao hơn người thường, thì hành sự kỳ thực cũng không khác chúng ta quá lớn, ngôn hành cử chỉ đều giống như người thường, hơn nữa không phải người xấu, sẽ không hung thần ác sát. Công tử bình tâm đối xử, chỉ cần không thất lễ là được. Nội tâm khẩn trương, không phải tùy tiện một vài lời là có thể động viên, Phó Quân Lan miễn cưỡng vui cười, hiện tại rời đi không tránh khỏi quá nhu nhược, cũng sẽ để quận chúa thấy rõ, nên phải gật đầu. Nếu có địa phương làm không đúng chỗ, mong quận chúa đề điểm. Sẽ không, phúc từ hành sự phong độ, không có việc gì, cứ như bình thường là được. Thương Thục Thanh cười trấn an, trong xe ngựa rơi vào bình tĩnh ngắn ngủi, Thương Thục Thanh suy nghĩ một chút, lại lên tiếng. Chủ nhân của Mao Lư Sơn Trang như hữu đạo, người xưng đạo gia. Sơn Trang từ trên xuống dưới, bao quát đám người ca ca ta cũng tôn xưng như vậy. Cách chương.